Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Hồng Vũ. Trong Linh Hoàng Đạo Trường, cường giả đại chiến liên tục, trong Bát Trọng Thiên, một vị trí cường giả bắt đầu khôi phục, trong Tam Giới, cường giả không ngừng khôi phục, loạn thế, ở trong thời loạn lạc này. Có người không lo được những kia, chỉ muốn khóc lớn một hồi. Tà giáo vị trí, Tần Phượng Thanh lần lượt lên tiếng giống to. Người đâu? Tiếp dẫn ta đi vào. Khốn kiếp, lão tử tiêu diệt Vũ Đạc rồi. Để lão tử đi vào a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bi thương không tên. Tiêu diệt Vũ Đạc a. Ngộ đạo nhai đây, không phải nói được rồi tiêu diệt hắn. Liền cho lão tử đi vào sao? Người đến a, tiếp dẫn ta đi vào. Tần Phượng Thanh nói mang bi thương. Này không đi vào, làm sao chứng đạo a? Ngộ đạo nhai nhưng là chỗ tốt. Hắn nhưng là nghe người ta nói. Đi vào lời nói, rất có thể trực tiếp chứng đạo. Đi vào, đúng vào lúc này, phía sau, một tiếng có chút ý cười thanh âm vang lên. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, phá không bỏ chạy, thú vị, người sau lưng tiếng cười y nguyên, cũng không hại ngươi tâm ý, ngươi là thần giáo người. Tần Phượng Thanh dừng bước, hắn không chạy, không phải là không muốn chạy, mà là hắn cảm nhận được hư không hình như ngưng kết. Đây là cường giả khóa chặt hư không, hắn chạy không thoát, hắn cũng không quản phía sau là ai. Ngược lại không nhận thức, vậy thì có nguy hiểm. Chuẩn bị trước tiên chạy lại nói. Có thể hiện tại, sau một khắc, Tần Phượng Thanh quay đầu lại, cúi rạp người, một mặt sốt sắng nói. Tiền bối tốt, không biết tiền bối cùng thần giáo là. Bản tọa hỏi ngươi trước. Tần Phượng Thanh không thấy người, cũng không dám nhìn. Giờ khắc này, chỉ có thể nhìn thấy một đôi viền tơ vàng ủng ra. Tần Phượng Thanh ánh mắt lóe lên một cái, thấp giọng nói, vãn bối đến từ nhân gian giới, bởi nhân gian tu luyện gian nan, chuyên tới để cấm kỵ hải tìm kiếm cơ duyên. Nhân gian giới võ giả, tơ vàng chiến ngoa chủ nhân, y nguyên mang cười nói, nhận thức Phương Bình, nhận thức, nếu nhận thức, chẳng lẽ không biết, thần giáo hôm qua đã bị Phương Bình phá diệt. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh giải ra. Hắn thật không biết, ngày hôm qua còn đang bị người đuổi giết đây. Lúc này mới thoát đi truy sát. Đúng là biết hôm nay một ít cường giả khí cơ bay lên. Có thể này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là không nghĩ tới tà giáo không rồi. Phương Bình, phá diệt thần giáo. Không sai, âm thanh mang cười nói. Hôm qua... Nhân vương phá cửa mà ra, thần đình ba vị hộ pháp, bị giết hai người, chín đại thần chủ, chết trận tám người, phong vân đạo nhân mang theo địa hình đã rời đi, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tiếp tục dạy ra, ta lúc này mới đi mấy ngày a, nhớ không lầm lời nói, hắn số một mới đi, ngày hôm nay, số bốn, sau đó có người nói cho hắn. Liền mấy ngày nay, tà giáo không còn, chẳng trách không người đến tiếp dẫn rồi. Người đều chết xong, ai tiếp dẫn hắn đi? Âm thanh lại lần nữa cười nói, người nghĩ vào thần đình. Cái này, Tần Phượng Thanh khô cằn nói, chính là muốn tìm một ít cơ duyên. Tiền bối chớ nên hiểu lầm, ta cùng Phương Bình kỳ thực cũng không quen. Cùng thần giáo, quan hệ cũng bình thường. Ta là một vị truy cầu tự do võ giả, cũng không thích đánh đánh giết giết. Dựa theo nhân loại lời nói tới nói, ta kỳ thực là một vị sinh hoạt hệ võ giả. Tần Phượng Thanh giải thích, không lấy giết người vì mục đích, ham muốn hòa bình thế giới, ngắm cảnh tam giới. Đây mới là chúng ta loại này võ giả suốt đời truy cầu. Thú vị, tơ vàng chiến ngoa chủ nhân nở nụ cười một tiếng. Đã như vậy, ngươi một thân này sát khí, huyết khí, đến từ đâu? tiền bối đừng hiểu lầm. Ngẩng đầu, chiến hoa chủ nhân tiếng cười y nguyên. Yên tâm, bản tọa cùng nhân loại cũng không phải là đối địch, cùng thần đình cũng không phải. Tần Phượng Thanh cảnh giác ngẩng đầu, dư quang nhìn lại, này vừa nhìn, đồng tử thu nhỏ lại, cũng không phải là người đến rất xấu, mà là rất rực rỡ, rất đẹp trai, cũng rất ấm áp. Có thể càng là như vậy, hắn càng là cảnh giác. Hắn biết rõ một cái đạo lý, cường giả không một cái dễ nói chuyện, càng là cười sán lạn, thường thường càng là xấu đến chảy mù. Phương Bình yêu thích cười, Tần Phượng Thanh gặp qua hắn cười đem người chơi chết, sau khi chơi chết liền người chết đều dao động, nói là không cho hắn phục sinh sau biết chân tướng. Lão Trương yêu thích cười, cười cười, đem cường giả địa quật cười chết rất nhiều. Chính hắn kỳ thực cũng rất yêu thích cười, cười cười, ngược lại có người đã chết rồi, gặp phải đồng loại a, gặp phải loại người này, làm sao có thể không cảnh giác, không biết tiền bối tôn tính đại danh, chiến hoa chủ nhân, ánh mặt trời thanh niên, Hồng Vũ, tìm thiên phần mà đi Hồng Vũ, giờ khắc này nhưng là xuất hiện lần nữa ở ngoài tà giáo đường nối. Nghe vậy khẽ cười nói, chuyện xưa như sương khói, không cần họ tên, người biết Mạc Vấn Kiếm. Cái này, không cần phủ nhận, bản tọa ở trên thân thể ngươi cảm ứng được hơi thở của hắn. Chiến pháp, Chu Thiên Quyết, tiền bối thực sự là mắt sáng như đuốc. Hồng Vũ khẽ cười nói, ngươi là bọn họ ngươi. Cái này, bản tọa cùng Mạc Vấn Kiếm cũng có một chút liên quan. Nói đến, quan hệ so sánh phức tạp, Hồng Vũ than nhẹ một tiếng, Tần Phượng Thanh phán đoán một hồi ngữ khí, trong lòng cân nhắc một phen, rất nhanh khom người nói, vãn bối thất lễ rồi, vãn bối xác thực là ma đế môn đồ, bất quá chỉ là ma đế đệ tử ký danh, cũng không dám tự nhận là ma đế chi đồ, Tần Phượng Thanh thổn thức nói. Hiện nay gia sư ở tam giới, người người gọi đánh, bất đắc dĩ, vãn bối cũng không dám tự giới thiệu. Phú quý hiểm trung cầu, quen thuộc mạo hiểm hắn, giờ khắc này nghe người này ngữ khí, cảm giác người này có lẽ cùng ma đế có chút quan hệ. Trước tiên bộ thấy sang bắt quàng làm họ lại nói, Hồng Vũ nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười nói. Nếu thật sự là như thế, cùng bản tọa ngược lại cũng tính một mạch. Tần Phượng Thanh trong lòng đại động, một mạch, mà đế Mạc Vấn Kiếm đến từ Tử Cái Sơn. Người này là Tử Cái Sơn người. Không đúng sao, Tử Cái Sơn người, trừ bỏ một cái công vũ tử còn sống sót. Ai còn sống sót, chiến vương đúng là đến từ Tử Cái Sơn. Có thể công vũ tử, hắn kỳ thực từng thấy. Nhận thức, lần trước đế phần một chuyến, sau đó bạo phát đại chiến, hắn cũng từng thấy công vũ tử, người này hiển nhiên không phải công vũ tử, người này là ai, tất nhiên là cái lão cổ hủ, tự xưng cùng Mạc Vấn Kiếm là một mạch người, Tần Phượng Thanh trong lòng cấp tốc phán đoán, người này gọi thẳng Mạc Vấn Kiếm tên, hiển nhiên sẽ không là Mạc Vấn Kiếm môn đồ. Sư huynh đệ, kia cũng không phải đi. Vậy còn có thể là ai? Nghe nói vương chiến chi địa một trận chiến, Chấn Thiên Vương trêu chọc ma đế có sữa chính là mẹ. Nhận vương ốc Sơn Nguyệt Linh làm sư nương, vương ốc nhất hệ người. Dù cho vương ốc nhất hệ, Mạc Vấn Kiếm dù sao cũng là cường giả. Ai dám lẫm lẫm liệt liệt liền như thế gọi tên? Ít nhất cũng là thánh nhân cấp cường giả như vậy cũng không nhiều lắm đâu. Tần Phượng Thanh thầm nghĩ những này, trên mặt nhưng là càng cung kính lên, tiền bối, cùng gia sư đồng môn. Vậy vãn bối nên xưng tiền bối sư bá, này cũng không cần, Hồng Vũ cười nhạt nói, người nghĩ vào thần đình. Tần Phượng Thanh trong lòng cấp tốc liệt ra mấy vị nhân vật. Nam nhân. Ít nhất thánh nhân cấp thực lực, khả năng cùng vương ốc có quan hệ. Có lẽ cùng Mạc Vấn Kiếm không tính cùng thế hệ, cao một bối, cùng Nguyệt Linh cùng thế hệ. Nguyệt Linh cùng thế hệ nam nhân, vẫn cùng Mạc Vấn Kiếm có đồng môn quan hệ. Tần Phượng Thanh chấn động trong lòng. Lẽ nào là hắn, vị kia truyền thuyết đã chết đi hoàng tử. Bây giờ cường giả đại thể khôi phục, người này khôi phục cũng không phải không thể. Không, dựa theo truyền thuyết, Ma Đế nhưng là nói mình từng nhận Hồng Vũ chỉ đạo. Lúc này mới tự nhận là đồ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Hồng Vũ thật muốn sống sót. Có lẽ trước đây thật lâu liền khôi phục rồi. Tần Phượng Thanh thầm nghĩ những này, cũng không dám nói ra. Giờ khắc này, suy nghĩ một chút mới nói, là muốn tiến vào thần đình, một mặt là vì tăng cao thực lực, một mặt cũng là bởi vì một ít những nguyên nhân khác. Những nguyên nhân khác, Tần Phượng Thanh một mặt do dự, suy nghĩ một chút mới nói, cũng không phải bí mật gì. Trước nhân loại đáp ứng rồi Vương Ốc Sơn Nguyệt Linh Đế Tôn, nên vì nàng tìm kiếm một vị cường giả hài cốt, có thể đến hiện tại cũng không manh mối. Ta nghe nói thần giáo Khôn Vương cùng Nguyệt Linh Đế Tôn muốn tìm vị cường giả kia có quan hệ, cũng là đến thử vận may, nhìn có thể hay không khiến nhân loại giải quyết một chút phiền toái. Hồng Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một lát sau, Hồng Vũ mới nói, hẳn là không có. Bản tọa hiện tại cũng muốn đi thần đình một chuyến. Ngươi muốn đồng thời tiến vào sao? Tiền bối muốn đi thần đình. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, tiền bối nếu là không chê phiền phức, vãn bối tự nhiên là đồng ý, nhưng là sợ cho tiền bối thêm phiền. Không sao cả. Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, đi hướng phía trước một bước. Phía trước, một con đường trực tiếp mở ra, đã mơ hồ có thể nhìn thấy tàn tạ thế giới. Tần Phượng Thanh trong lòng ngơ ngác, thoải mái như vậy, đối phương hình như đều không động, cái lối đi này chính mình liền mở ra rồi. Tần Phượng Thanh vội vàng đuổi kịp, rất nhanh, hai người một trước một sau tiến vào thần đình. Này vừa tiến vào, Tần Phượng Thanh chớp mắt cảm nhận được không đúng. Không có năng lượng rồi. Thiên Cẩu cùng Thạch Phá ra tay thực sự là bá đạo. Hồng Vũ cảm khái một tiếng. Tần Phượng Thanh trong lòng càng thêm xác định. Thạch Phá không nhận thức, Thiên Cẩu vẫn là biết đến. Có thể cùng Thiên Cẩu tề danh, khẳng định cũng là cường giả đỉnh cấp. Người này gọi thẳng tên, có lẽ chính là cùng bọn họ một cấp cường giả. Quả nhiên là hắn. Tần Phượng Thanh có phán đoán, cái tên này chính là Nguyệt Linh chết đi vị kia đạo lữ. Cũng là con trai của Địa Hoàng, Khôn Vương đệ đệ, truyền thuyết giảng dạy quá Mạc Vấn Kiếm kiếm pháp cường giả. Cái tên này đến tà giáo làm gì? Tần Phượng Thanh không rõ, cũng không dám nhiều lời. Liền ở hắn lúc nghĩ những thứ này, mắt tối sầm lại, Hồng Vũ bước chậm ở trong hư không. Hắc ám chuyển đổi, trong chớp mắt, một bước chính là hơn ngàn dặm. Tần Phượng Thanh hầu như không cảm giác được thời gian trôi qua. Khôi phục lại thanh minh, trước mắt đã xuất hiện một khối đoạn nhai. Hồng Vũ nhìn đoạn nhai, mặt lộ một ít phiền muộn tâm ý. Ngộ đạo nhai, Tần Phượng Thanh sững sờ. Đây chính là ngộ đạo nhai. Khối này đoạn nhai, lai lịch phi phàm. Hồng Vũ khẽ cười nói, vách núi này, truyền thuyết năm đó có một vị trí cường giả ở đây ngộ đạo. Sao, có hoàng giả đã tới, có cực đạo đế tôn đã tới, có thiên vương, có thánh nhân, quá nhiều cường giả. Tới đây nhìn qua, hy vọng có thể được một ít gợi ý. Đại thể đều là tay trắng trở về, nhưng cũng có người ở đây thu được một ít cơ duyên. Có người nhìn thấy hoàng giả tung tích, có người nhìn thấy vạn ngàn đại đạo, có người nhìn thấy tương lai, có người nhìn thấy quá khứ. Thần đình đã phá hủy, đúng là vách núi này vẫn còn, đại khái cũng là nơi đây duy nhất cơ duyên rồi. Hồng Vũ quay đầu, nhìn về phía Tần Phượng Thanh, cười nhạt nói, Nếu đến rồi, không bằng đi đi tới một lần. Tần Phượng thanh kính cẩn nói, vẫn là tiền bối trước tiên đi. Không cần, nơi đây bản tọa đã tới mấy lần, nhưng là tay trắng trở về. Vách núi này, người hữu duyên mới đến cơ duyên. Tần Phượng Thanh tuy rằng nghe có chút mơ hồ, bất quá đến đều đến. Hắn vốn là vì ngộ đạo nhai mà đến, làm sao từ bỏ. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh cũng không khách khí nữa, nói một tiếng cảm ơn, đạp không mà đi, bước lên ngộ đạo nhai. Liền ở hắn bước lên ngộ đạo nhai một khắc, lưu ở một bên Hồng Vũ ánh mắt khẽ biến. Thời khắc này, Tần Phượng Thanh phía sau cũng xuất hiện một bóng người, cùng Phương Bình trước một dạng, đi lên thời điểm, phía sau có người, bất quá, người nhưng khác, cũng không phải là ngày đó vị lão nhân kia. Lại là ngươi, Hồng Vũ hình như biết cái gì, nhìn cái bóng mờ kia, lẩm bẩm nói, là ngươi ở bố cục sao? Người này, Mạc Vấn Kiếm đặt cược, ngươi cũng phải bắt đầu đặt cược sao? Hồng Vũ trong mắt ánh xạ ra bóng mờ, lại ánh xạ ra Tần Phượng Thanh dáng dấp, hình như nhìn thấy gì, cảm ứng được cái gì. Ngươi muốn cho hắn tranh cướp nhân hoàng vị trí, vẫn là nói chỉ là tùy ý giải cờ, vừa vặn cùng nhân tộc chi hoàng có liên quan. Nhân hoàng Phương Bình, Trương Đào, vẫn là nhân hoàng ngươi? Hồng Vũ ngữ khí lãnh đạm, nhân hoàng. Nhân hoàng này, không phải cái kia nhân hoàng. Cái bóng mờ kia, cửu hoàng một trong, nhân hoàng bóng mờ. Thời khắc này Tần Phượng Thanh, hình như rơi vào trạng thái đặc thù, không có bất kỳ phản ứng nào. Hồng Vũ cũng không quản hắn, lại lần nữa nhìn về phía bóng mờ, lạnh nhạt nói, nhân hoàng đặt cược, lại là vì cái gì? Người này bất quá bản nguyên cảnh. Chẳng lẽ nói, đời này nhân vương, vốn nên là người này, liền như năm đó Công Quyên Tử, cuối cùng nhưng là để Mạc Vấn Kiếm thay vào đó, hắn cũng bị Phương Bình thay vào đó sao? Hồng Vũ nhắm mắt, hình như ở bàn tính là gì, rất nhanh, con mắt trợn mở, cười nói, lẽ nào nhân hoàng đại nhân nghĩ xoay chuyển mệnh cách, để người này lại lần nữa trở về nguyên bản quỹ tích? Trở thành cái thời đại này chúa cứu thế, rất khó chứ. Năm đó Công Quyên Tử gặp nạn, sau cũng không còn cách nào cầm lại thuộc về mình tất cả. Nhân lực có thể thắng trời, vẫn là nói Phương Bình chết, Trương Đào vẫn, người này chứng đạo sau có hy vọng lại lần nữa trở lại trên quỹ đạo. Hồng Vũ lại lần nữa trở nên trầm tư. Võ Vương chết rồi, Nhân Vương chết rồi, nhân tộc có thể thành nhân vương còn có mấy người? Không có chân thần cấp thực lực, đó là đừng nghĩ rồi. Chân thần, nhân tộc mấy vị chân thần, ai có thể gánh xuống như vậy trọng trách? Minh Vương, Nguyệt Vương, Thương Vương, mỗi một cái tên ở trong đầu của hắn xuất hiện. Minh Vương có hy vọng, có thể Minh Vương cùng Trấn Thiên Vương có quan hệ, không hẳn có thể thành. Mấy vị khác tuy rằng cũng là chân thần, có thể tiền cảnh có hạn, càng to lớn hơn khả năng vẫn là xuất hiện tại Phương Bình một thế hệ này bên trong. Thú vị, rất thú vị. Phương Bình thật muốn chết rồi. Người này thời khắc nguy nan dũng cảm đứng ra, vốn là xuất từ nhân tộc, hữu dũng hữu mưu, không hẳn không thể xoay chuyển mệnh cách. Hồng Vũ liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh, lại nhìn một chút đã tiêu tan bóng mờ, nở nụ cười một tiếng. Bàn cờ lớn này càng ngày càng thú vị rồi. Biến mất rồi 8.000 năm hoàng giả, lại đều bắt đầu bày ra một ít thần tích, bắt đầu nhúng tay cái thời đại này tất cả rồi. Các ngươi cũng muốn trở về sao? Hồng Vũ nỉ non một tiếng. Thời khắc này, trên ngộ đạo nhai, Tần Phượng Thanh khí cơ biến hóa một hồi, trên người bốc lên đại lượng bất diệt vật chất, rất nhanh, kim thân lấp lóe, bắt đầu rèn luyện kim thân. Hồng Vũ nhìn một hồi, một lát sau, cười nói, không sai, một lần ngộ đạo, lại đi tới bản nguyên cực hạn, khoảng cách chân thần, bất quá cách xa một bước, thiên tư phi phàm. Tần Phượng Thanh mở mắt, một mặt khiêm tốn nói, nơi nào, tiền bối quá khen rồi. Hồng Vũ cười nói, không cần khiêm tốn, những ngày qua, ta sẽ ở tam giới đi thêm mấy ngày, tìm kiếm tam giới cường giả đi vào khối kia thiên giới mảnh vỡ. Ngươi nếu là không vội, có thể tùy tùng bản tọa mấy ngày, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Hắn nói thiên giới mảnh vỡ, không nói thiên phần, hiển nhiên đã biết rồi cái gì. Tần Phượng Thanh đúng là không quản cái này, vội vàng nói, đương nhiên đồng ý, đa tạ tiền bối tác thành. Hồng Vũ nở nụ cười một tiếng, cũng không quản hắn, xoay người liền đi. Tần Phượng Thanh vội vàng đuổi kịp. Hồng Vũ vừa đi vừa nói, loạn thế, cũng là thịnh thế, võ đạo thịnh thế, mỗi một lần loạn thế, đều có vô số anh kiệt hiện lên. Nhưng mà, thịnh thế, cũng có phân chia lớn nhỏ. Thiên giới sơ khai, đó là một lần lớn biến cố. Tam giới chia lìa, võ đạo xác lập, đại đạo chi tranh, bản nguyên chi đạo trở thành cuối cùng người thắng lớn. Đó là một lần quyết định tam giới tương lai mấy chục ngàn năm hướng đi đại thế. Sở dĩ, lần đó hiện lên cửu hoàng, xuất hiện tứ đế, niên đại đó, xuất hiện quá nhiều thiên kiêu. Có người lúc tuổi trẻ, có thể chiến cực đạo đế tôn, có thể chiến hoàng giả. Đương nhiên, là nói bọn họ lúc còn trẻ, niên đại đó, xuất hiện quá nhiều con cưng. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là cửu hoàng tứ đế thành người thắng. Tần Phượng Thanh nghe, cũng không nói lời nào. Không biết rõ hắn muốn nói cái gì. Sao, tam giới thái bình, ít có náo loạn. Thế là, lại không nhân kiệt xuất hiện. Dù cho chứng đạo chí cường giả, cũng không có thể đạt đến năm xưa cửu hoàng tứ đế thành tựu. Lại sau, thiên giới phá nát, loạn thế lại đến. Hỗn loạn thời kỳ, lại lần nữa có nhân kiệt hiện lên. Thiên cầu vào thời khắc này chứng đạo chí cường. Loạn thiên vương chứng đạo thiên vương. Hỗn loạn niên đại, chính là một người một chó này làm đầu. Hỗn loạn thời đại, chỉ là tiểu thế, cũng không phải là đại thế. Lại sau, tông phái thời đại, kỳ thực cũng giống như vậy. Chỉ là tiểu thế, Nam Bắc chi tranh. Cũng không phải là tam giới hủy diệt chi tranh. Thế là sinh ra Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm sau, địa giới tứ đại vương đình, thành tựu cao nhất cũng bất quá là đế cấp. Không người lại chứng đạo thiên vương. Điều này cũng chỉ tính là một lần tiểu thế. Tần Phượng Thanh hình như nghe hiểu, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tiền bối ý tứ là không sai. Hồng Vũ cười nhạt nói, lần này, đại thế lại đến, có lẽ so với năm đó thiên giới mở ra, tam giới chia lìa càng lớn lao đại thế muốn giáng lâm rồi. Mấy cái thời đại, mấy chục ngàn năm năm tháng, quần anh tập trung, cường giả hội tụ, toàn bộ xuất hiện tại cái thời đại này. Lần này, có lẽ có người có thể chứng đạo thành hoàng. Có lẽ có người lại lần nữa mở ra tân đạo, thay thế được bản nguyên đại đạo, mở ra thời đại tiếp theo, kế tiếp tam giới thịnh thế. Tần Phượng Thanh ngưng lông mày, Hồng Vũ cười nói, ai đều có khả năng, mà sinh ở thời đại này người, độ khả thi nhưng là lớn nhất, đặc biệt là nhân gian giới, điểm ban đầu của vạn đạo, năm đó, võ đạo, bản nguyên đạo, sơ võ đạo, kỳ thực đều là sinh ra vào nhân gian giới. Sở dĩ, người nhân tộc mới sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người yếu không hiểu, chỉ biết nhân gian có uy hiếp. Các cường giả nhưng là rõ ràng. Người nhân tộc, có lẽ phải sinh ra một vị cường giả chân chính rồi. Thiên giới địa giới, kỳ thực đều bắt nguồn từ nhân gian giới. Nếu nói là sinh ra một vị cường giả chân chính, chỉ sợ cũng phải đến từ nhân gian. Giờ khắc này, ngươi có thể rõ ràng, vì sao một ít cường giả sẽ nhằm vào nhân gian sao? Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói, đã hiểu, kỳ thực cũng là một loại tôi luyện. Hồng Vũ khẽ cười nói, không nhằm vào, không căm thù, không chiến tranh, không cường giả áp bức. Làm sao sinh ra mới cường giả? Cửu hoàng tứ đế đều ở trong thời loạn lạc quật khởi, lúc tuổi trẻ cũng từng chiến đến điên cuồng, ngàn cân treo sợi tóc, lúc này mới có sau đó cửu hoàng tứ đế. Sở dĩ cái thời đại này quật khởi nhân tộc, kỳ thực đều là cái đích cho mọi người chỉ trích, bởi vì những người này đều là hạt giống. Hồng Vũ âm thanh nhẹ nhàng, nhưng mà cường giả chung quy là cường giả, bọn họ sẽ có thể làm việc người khác không thể, không sợ gian nan hiểm trở, cuối cùng quật khởi, thành tựu một phen vĩ nghiệp. Trong quá trình này sẽ chết người, chết đi rất nhiều người. Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi, bật hơi nói, vậy cũng là Trương bộ trưởng cùng Phương Bình chuyện của bọn họ. Ngươi sai rồi, người người đều có cơ hội. Ngươi, kỳ thực cũng có cơ hội. Hồng Vũ cười nhạt nói, không nên cảm thấy chính mình hiện tại còn không chứng đạo, liền không có cơ hội rồi. Cửu hoàng tứ đế, ở thời tuổi trẻ, cũng chưa chắc là trong người cùng thời đại đỉnh cấp già. Có thể sau đó, tiền nhân chết trận, bọn họ đón đầu mà lên, cuối cùng nhưng là vượt lại tiền nhân. Tiền bối cùng vãn bối nói những này ý tứ là để vãn bối cũng tranh một chuyến, cũng không phải là cho ngươi đi tranh. Hồng Vũ cười nói, chỉ là nói cho ngươi nắm lấy cái thời đại này tất cả kỳ ngộ, sai qua cái thời đại này, dù cho cuối cùng ngươi còn sống sót, cũng phải sống ở dưới ánh sáng của những người khác. Cái thời đại này người mạnh nhất chắc chắn soi sáng vạn cổ, bản tọa cũng sẽ tranh thủ cơ hội này. Tần Phượng Thanh gật gù, không nói nữa. Hồng Vũ cũng không tiếp tục nói nữa, mắt nhìn phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, Hồng Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên, một đạo ám tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Không có thiên cầu cùng thủ tuyền nhân bá đạo, không có trương đào lộ liễu, rất biết điều, thậm chí bản nguyên thế giới đều không có biến hóa quá lớn. Dưới thiên vương cấp, thậm chí đều khó mà cảm ứng được cái gì. Có thể Hồng Vũ cảm ứng được rồi. Ngươi cũng khôi phục rồi. Hồng Vũ nỉ non một tiếng, vầng trán nhíu lên. Cũng trong lúc đó, chính đang đại chiến các cường giả thiên vương, đều là hơi thay đổi sắc mặt. Nuôi mèo sống rồi. Trấn thiên vương đột nhiên trở nên hưng phấn, gầm dữ dội nói, lần này thoải mái, Thương Miêu liền trên địa cầu. Nuôi mèo cùng chúng ta một nhóm, nghĩ đầu tư đứng lại đây, bằng không thiên vương cũng phải chết. Sau một khắc, trong thế giới bản nguyên, Trấn thiên vương tọa trấn sao lớn bạo phát hào quang óng ánh. Thiên cẩu, thạch phá, nuôi mèo, mau tới, có người cướp giật linh hoàng thi thể. Ngoặc kép, bản nguyên thế giới một mảnh âm u, thiên cẩu cùng thạch phá đó là không nghe được. Có thể nuôi mèo mới vừa khôi phục, lúc này cũng là hắn bản nguyên cường thịnh nhất một khắc, liền như ngày đó thiên cẩu bọn họ khôi phục, là có thể cảm ứng được một vài thứ. Khôn vương mấy người mặt đều biến sắc. Sau một khắc, khôn vương phẫn nộ quát, được rồi, trước tiên mở ra lầu các, vô liêm sỉ, người thật muốn đem bọn họ đều đưa tới. Đều đưa tới, người cường giả kia liền nhiều. Thời khắc này, Càn Vương cũng dừng tay, Trấn Hải Sứ cũng là như thế. Mấy người đều là đầy mặt bất thiện nhìn Trấn Thiên Vương. Khốn kiếp, thật đem mấy tên kia đưa tới. Kế tiếp e sợ thầm muốn bạo phát đại chiến, đặc biệt là thạch phá tên kia. May là không nghe được, bằng không, chờ tên kia phát điên đi. Trấn Thiên Vương nở nụ cười, đầy không thèm để ý. Dẫn đã đến thì tốt quá, dẫn không đến, kia cũng không sao. tỏ thái độ, ba cái kia cùng chúng ta là một nhóm. Hiện tại từng cái nhằm vào chúng ta. Có tin hay không sau thu tính sổ. Mọi người nói chuyện, dần dần, đều dừng lại chiến đấu. Trước tiên mở ra lầu các lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.